Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3158, phiên ngoại ẩn cư 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, nhiều người, tòa nhà cũng có thể tăng thêm điểm nhân khí, náo nhiệt chút nhàn rỗi cũng có thể có người theo nàng nói một chút bên này nhân tình phong tục cái gì nhưng mới rồi đi xuống xe. Khúc Đàn Nhi lơ đãng nghiêng mắt nhìn mắt những cái kia khó khăn người, lại có chút lòng chua xót. Những người này, có đã già đến lưng đều nhấc không được thẳng, nhưng cúi thấp đầu, đứng thẳng lôi kéo vai, một bộ vô vọng hoặc là tuyệt vọng, ba ba đứng ở nơi đó. Mà có còn rất trẻ, nhưng cũng luân lạc tới bị người bán đổ bán tháo cấp độ. Nàng nhất thời không đành lòng, liền mở miệng toàn bộ mua lại. Nhìn xem qua loa, kỳ thật trong lòng sớm tính một lần, vòng tròn bên trong đại khái 30 nô lệ, trong phòng có mấy gian trống không nhà cửa. Muốn dùng hạ cái này 30 người, thích hợp một chút cũng được. Cùng lắm, không đủ ở liền xây lại. Dù sao có mà, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, cái này 30 người tương lai an bài, đến sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn. Người môi giới xoắn xuýt. Phu nhân, mệt hay không cho nhiều một chút. Nàng nghĩ đến, không cần suy nghĩ trả giá. 30 lượng, tối đa. Dù sao, theo muốn như thế nhiều người cũng không có gì dùng. Mua về ra chơi đùa mà thôi, người môi giới biểu lộ thống khổ, hắn không có hoài nghi nàng lời nói, nhà ai kẻ có tiền, sẽ tự mình đi ra mua nô bộc. Trừ tham mới mẻ, chơi vui bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra lý do. Chỉ là, lập tức chém nhiều như vậy, hắn vẫn là cắn răng nói. Không, không được, phu nhân, người đây không phải muốn ta bán người là muốn ta bán thịt à. Vị này phu nhân cũng quá hung ác. Lập tức cắt mất hắn thịt. Hắn thịt, nàng còn không mua đây. Khúc Đàn Nhi cũng không nói cái gì, khôn khéo trên ánh mắt dưới dò xét người môi giới đại thúc trang phục, bất thình lình hé miệng cười một tiếng. Đại thúc, giống như ta vậy một lần mua ngươi toàn bộ nô lệ người không nhiều, ngươi suy nghĩ một chút, ta mua xuống bọn hắn, ngươi liền có thể ít gánh vác 30 người ăn mặc cần ở, cũng không cần gánh bọn hắn trung gian, vạn nhất có ai nửa đường ra chút gì ngoài ý muốn. Đem bọn hắn một lần bán đi, ngươi đã bất việc, lại thêm bạc, ta muốn là ngươi, ta lập tức bán, huống hồ, một hồi trước là phu quân ta đến mua, lần này ta đến mua, một tới hai đi, chúng ta muốn quen, về sau muốn mua người, không tìm ngươi tìm ai. Nàng nói xong, trong lòng mấy, một, hai, ba, quay người, lên xe. Chờ chút, sau lưng như không ngoài ý muốn vang lên người môi giới nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Bạc lấy ra, ta bán, lần này tiện nghi nàng, bán tốt, về sau có hướng có đến. Huống hồ, hắn trước không lâu còn kiếm lời nàng phu quân một khoản đây. Ha ha, hòa nhau, Khúc Đàn Nhi trong lòng đắc chí cười một tiếng, bên ngoài như không có việc gì phân phó câm thầm. Bạc cho hắn, đếm rõ ràng văn tự bán mình, một chương cũng không thể ít. Còn có, người văn tự bán mình cũng tại cái kia, thuận tiện muốn trở về. Động tác muốn nhanh nhẹn điểm, chúng ta còn muốn đi mua chút thợ may vải vóc cùng lương thực các loại, như thế nhiều người, cũng nên ăn mặc. Cầm điếc đại thẩm hốc mắt nổi lên nước mắt, chớp chớp, vẫn là không có nháy trở về. Chỉ là cảm kích gật gật đầu, chiếu Khúc Đàn Nhi nói đi làm. Thế là, làm màn đêm buông xuống, Khúc Đàn Nhi trùng trùng điệp điệp dẫn hơn 30 người về nhà, còn có một xe chồng chất đến thật cao đồ vật. Không chút nào cảm kích Mặc Liên Thành thấy một lần, lập tức khuôn mặt tuấn tú hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ô Hư Trấn nào đó một nhà trong phòng, ngọn đèn lờ mờ, người môi giới ngồi tại hình vuông ghế trước khổ bức lấy khuôn mặt, đếm lấy hôm nay kiếm được bạc. 10, 20, 30, 30, hắn bất ngờ a hát một tiếng, kích động đứng lên. Không đúng rồi, 30 lượng, nhìn ta kiếm lời, trên thực tế. Nàng vừa mua rời đi bên trong có hai cái tốt. A hát, thua thiệt a hát, thiệt thòi lớn a hát, cách chương.